Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3072, chương 3077, nói so đấu. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cái kia khủng bố to lớn bàn tay còn chưa rơi xuống. Chính là khiến Hạ Minh trực tiếp người bị thương nặng, có thể nghĩ. Bực này ý chí đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Không có hội trưởng ý chí tới so đấu, chỉ sợ căn bản là không có cách cùng muốn chống lại. Chảm, cái này to như vậy, cự trưởng lăng không biến hóa, cơ hồ là trong nháy mắt thì diễn biến thành một thanh cự kiếm. Thanh này cự kiếm hung hăng theo trong hư không bổ xuống. Loại kia khủng bố chém giết chi lực, chỉ sợ cũng liền hội trưởng đều chưa hẳn không thể chém giết. Cái này khủng bố ý chí lực, thật sự là khiến người sợ hãi cùng sợ hãi, thật đáng sợ. Vô số người phát giác được bực này ý chí, cũng tất cả đều là sắc mặt kịch biến, không gì sánh được sợ hãi. Đây chính là đan tổ ý chí sao? Đã cường đại đến mức độ này a? Thì liền đan thần cùng dược lão cũng tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tình cảnh này. Bọn họ đều là đỉnh phong luyện đan đại sư, mặc dù nói không có tự mình cùng bực này khủng bố ý chí đối đầu. Thế nhưng là, cho dù là nhìn một chút đều có thể cảm thụ được. Hắn chịu đựng lấy a? Đan thần không khỏi hướng về Hạ Minh nhìn sang, thì liền dược lão cũng là toát ra một chút vẻ lo lắng. Ý chí quá mức khủng bố, hắn cũng không biết Hạ Minh có thể hay không đến đỡ được. Hiện tại, đã không có người có thể giúp đến hắn, chỉ có dựa vào chính hắn, cùng đan tổ đan đạo ý chí đối đầu. Cái kia là bực nào hung hiểm, Hạ Minh không thể thừa nhận khủng bố như vậy ý chí. Giờ phút này, hắn thân thể phía trên xương cốt toàn bộ xuất hiện vết rách. Thế mà Hạ Minh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hết sức trèo trống, máu tươi theo hắn thất khiếu chảy xuống, thoạt nhìn là thê thảm như vậy. Hạ Minh, Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt khó coi nhìn qua tình cảnh này. Một khỏa trái tim cũng là nắm chặt cùng một chỗ. Học đệ a, ngươi có thể phải kiên trì lên a. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh, hai tay chậm rãi nắm chặt. Mà cái kia gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người, thần sắc hết sức phức tạp. Bọn họ trước đó xông qua đan tổ bàn cờ, có thể tự thân lại dựa vào hội trưởng ý chí mới có thể cùng đan tổ ý chí đối đầu, chống đỡ qua một đoạn thời gian. Thế nhưng là Hạ Minh, vẻn vẹn là bực này cử động, chính là đã siêu việt bọn họ. Ha ha. Một đạo khinh miệt tiếng cười theo Hạ Minh bên tai lướt qua. Đây là hội trưởng thanh âm. Ta nói qua, ngươi không phải đan tổ đối thủ. Dựa vào ta ý chí, có thể giúp ngươi chiến thắng đan tổ. Chuyện cười, Hạ Minh cắn răng một cái, cố nén trong thân thể kịch liệt đau nhức, cười lạnh nói, những năm gần đây ngươi không biết thua bao nhiêu lần, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Hỗn trướng, hội trưởng giận tím mặt, hai mắt trừng trừng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Hắn chính là luyện đan hiệp hội hội trưởng, địa vị cao thượng, so với những cái kia siêu cấp tông môn tông chủ, cũng không kém chút nào, thậm chí ngay cả những tông môn này cũng không dám trêu chọc hắn. Có thể tên tiểu tử trước mắt này đúng là dám to gan như thế cùng hắn nói chuyện. Điều này làm hắn có chút phẫn nộ. Răng rác, Hạ Minh trong thân thể lại là truyền đến một tiếng tạch tạch. Đây là cốt cách tiếng vỡ vụn âm. Hạ Minh thân thể đã đạt tới cực hạn chịu đựng. Tiếp tục như thế, hắn thân thể có khả năng hội dẫn đến tất cả cốt cách vỡ vụn. Muốn giết ta? Hạ Minh bỗng nhiên cười ha ha, tiếng cười cuồng vọng, mang theo một loại không hiểu vị đạo, ý chí tuy nhỏ, nói lại không phân lớn nhỏ, ta đạo tâm kiên định, nếu như tảng đá, nếu không phải như vậy, lại nói thế nào đánh lên thiên cung, cứu ta vợ con, muốn muốn ta làm quân cờ. Ta thì hết lần này tới lần khác làm kỳ thủ. Ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ta ý chí sẽ không thua ngươi. Ngưng tụ đan đạo, Hạ Minh một tiếng hét lên. Từ Hạ Minh trong thân thể có một cỗ đáng sợ ý chí. Cái này đáng sợ ý chí xông thẳng tới chân trời. Tại cái này không mấy đạo ánh mắt phía dưới. Đột nhiên có một thanh đáng sợ trường kiếm ngưng tụ. Cái này đáng sợ trường kiếm cùng Hạ Minh thiên nguyên thần binh hô ứng lẫn nhau. Hai người tựa hồ hình thành một loại cộng minh. Không mấy đạo ánh mắt. Trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Tại đối mặt đan tổ ý chí thời điểm. Gia hỏa này lại còn cường thế như vậy. Thậm chí còn có thể phản kích. Càng thậm chí hơn. Đạo này đan đạo ý chí. So với cái kia đan tổ đến. Cũng kém không nhiều lắm. Cái này sao có thể. Đan đạo. Đó là Hạ Minh ngưng tụ đan đạo. Làm sao có thể. Không có khả năng. Gia hỏa này đúng là đem đan đạo ngưng tụ ra. Ngưng tụ đan đạo. Cần đối với đan đạo có sâu đậm cảm ngộ. Được đến thiên địa tán thành. Vừa rồi ngưng tụ đan đạo. Hắn vậy mà thành công. Ngưng tụ đan đạo. Ngày sau nói. Vùng đất bằng phẳng. Vừa mới ngưng tụ ra đan đạo. Liền muốn cùng đan tổ cứng đối cứng. Gia hỏa này. Một khi thất bại. Thức hải sụp đổ. Chết không có chỗ chôn a. Tiếng kinh hô không ngừng vang vọng. Bọn họ đều là tại vì Hạ Minh cử động điên cuồng cảm thấy chấn kinh. Đồng thời cũng vì Hạ Minh thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Một cái chỉ là thần phẩm luyện đan đại sư. Đúng là ngưng tụ ra chính mình đan đạo. Muốn thành đan nói nghe thì dễ. Cho dù là đan thần bực này nhân vật, cũng không có ngưng tụ ra chính mình đan đạo. Đan đạo ý chí, cũng không phải là một loại vật thật. Mà là một loại tư tưởng, một loại cảm ngộ, phàm là nắm giữ bực này ý chí người, đều sẽ trở thành đỉnh phong luyện đan đại sư, luyện đan hiệp hội hội trưởng cùng đan tổ, đều nắm giữ bực này ý chí. Hạ Minh trẻ tuổi như vậy, một bên cầm giữ có như thế đan đạo ý chí, tiền đồ bất khả hạn lượng, điều kiện tiên quyết là hắn đến tại trận nguy cơ này bên trong sống sót. Răng rác, đan tổ đan đạo ý chí đối với Hạ Minh hung hăng chém giết mà đi. Tại vô số đạo ánh mắt dưới, hai đạo ý chí trường kiếm hung hăng đối đụng nhau, bộc phát ra đáng sợ lực lượng dư âm. Hai cỗ lực lượng đối đầu, âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, cuồng phong bao phủ, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cái này nhìn Lâm Thiên Đan bọn người tất cả đều là hãi hùng khiếp vía. Đây là đan tổ ý chí cùng Hạ Minh ý chí đối đầu. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, ngưng tụ đan đạo lại có thể thế nào? Chỉ là đường nhỏ, há có thể cùng bản tổ đại đạo đánh đồng? Đan tổ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, mang trên mặt một chút khinh thường. Răng rác, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng, vô số người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ hoảng sợ nhìn thấy, Hạ Minh chí chi kiếm, đúng là xuất hiện một chút vết rách. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, vết rách càng ngày càng nhiều, như mạc nhện đồng dạng, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ thân kiếm. Cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là thần sắc hơi động. Chống đỡ không nổi, ai, Hạ Minh có thể tại như vậy toàn khối ngưng tụ ra đan đạo. Đã tương đương lợi hại, chỉ bất quá đáng tiếc, đan tổ đã thành danh mấy ngàn năm, loại kia đan đạo ý chí, không thể bể nghễ, Hạ Minh đến tột cùng vẫn là hơi kém một chút. Đúng vậy a, đáng tiếc một cái thiên phú như vậy tuyệt hảo luyện đan đại sư, lại là phải bỏ mạng nơi này, có phải hay không đường nhỏ, không phải ngươi nói tính toán. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi. Gào thét một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa. Ngày đó nguyên thần binh, tại cái này không mấy đạo ánh mắt phía dưới, đúng là cùng Hạ Minh đan đạo hòa làm một thể. Bực này biến hóa, nhìn vô số người đều là đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Bởi vì, tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Một thanh linh khí, làm sao có thể sẽ cùng đan đạo dung hợp lại cùng nhau? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.